Hôn nhân xứng đôi, chương 86, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Khi Sầm Giao mang thai được 6 tháng, Andrew không nhịn được nữa phải chạy tới tận cửa xin sếp đi làm. Tôi đang nghỉ phép, thượng tá Andrew. Hai rất nghiêm túc nhìn thực đơn trên EP, nghiêm ngặt dựa theo công thức lấy 600 gram bơ nhạt. Giọng điệu tùy ý. Bộ quân sự không phải là thiếu tôi thì không vận hành được. Andrew cố kiềm chế mí mắt đang co giật của mình. Không thể tin nổi người đàn ông mặc tạp dề màu lam. Rất nghiêm túc đánh bơ này là vị cấp trên sắt đá nghiêm khắc của mình. Anh ta thở ra một hơi thật dài. Đầu tháng sau là nghi thức trao quân hàm của ngài. Nguyên soái kính yêu của tôi. Ngài có biết có bao nhiêu công văn đang chờ ngài xét duyệt không? Hai hoàn toàn không nghe thấy. Chỉ tập trung vào đống bơ trước mặt. Hắn giơ cái tô thủy tinh lên. Nói với Andrew, có phải đánh hơi quá tay rồi không? Dạ, Andrew tiến tới nhìn thử. Hình như hơi quá, làm vậy bánh sẽ không thành hình. Không, Andrew phản ứng kịp, rất là bất lực và thất bại. Nguyên soái. Bộ quân sự mới thanh tẩy, nguyên soái Burton đã bỏ gánh, giờ là lúc chuyển giao quyền lợi, ngài không thể trốn ở nhà được. Công văn gửi vào EP, tôi sẽ xử lý, hay tìm cách cứu vãn trên EP. Giọng điệu rất khinh thường, quân khu Nam Bắc có 4 tên tướng quản lý, nếu đến thế mà vẫn còn sai phạm thì thôi đừng làm nữa. Andrew lập tức ngậm miệng. Nhưng vẫn không cam tâm, định nói gì đó lại thấy hai bảo. Tôi vào bộ quân sự 8 năm không có lấy một kỳ nghỉ. Bây giờ Omega của tôi mang thai, nghỉ ở nhà chăm em ấy cậu cũng không cho. Andrew hoàn toàn câm nín, ngày nghỉ hai Norman tích lũy được phải tới 2-3 năm. Anh ta không dám tiếp tục đề tài này nữa, lảng sang chuyện khác, ngoài ra... Trường quân đội thủ đô mời ngài đảm nhiệm giáo sư khách mời. Nếu có thời gian, hy vọng ngài có thể dạy một tiết công khai vào mỗi thứ ba hàng tuần. Hai, đây gần như là truyền thống. Nguyên soái Burton từ năm 30 tuổi đã là giáo sư khách mời ở trường quân đội. Sinh viên nhập ngũ trong trăm năm qua có ai không phải là học sinh của ông ấy? Hai không ngờ cái gánh nặng này lại nhanh chóng rơi trên người mình như vậy. Mở miệng hỏi, có thể, không thể, lần đầu tiên Andrew, chống đối, như vậy, ngài biết rồi đấy, đây là trách nhiệm của ngài. Thưa nguyên soái Norman lạnh mặt bảo anh ta mau cút. Andrew hành lễ chuẩn bị rời đi, đúng lúc Sầm Giao từ trên lầu xuống. Andrew cười chào hỏi y, thấy ông sếp vừa rồi còn xị mặt với mình đang bôi bơ lên mặt Omega. Lắc đầu, để lại không gian cho hai người. Ngủ ngon không? Hai hôn đống bơ trên mặt y, cười hỏi. Cha chiều ăn bánh trái cây nhé. Em thích đào ngọt hay là xoài? Sầm Giao mới ngủ dậy. Cả người vẫn mơ màng. Chui vào trong lòng hai. Vừa rồi là trung tá Andrew à? Thượng tá. Lên trước rồi. Hai ngồi xuống bế ngang y lên. Đi tới sofa mềm mại. Để Sầm Giao ngồi trên đùi mình, bàn tay to thuần thục vén ống quần thùng thình, xoa bóp bắp chân cho Omega. Thời kỳ sau vì thai nhi trưởng thành tạo áp lực lên tĩnh mạch bên dưới. Bắp chân và eo Sầm Giao thường sẽ đau nhức sưng to. Hai học cách xoa bóp, bóp chân nhỏ xong lại bóp eo. Sầm Giao làm ổ trong ngực hắn siêu thoải mái cọ cọ. Vừa nhớ ra một chuyện. Lười biếng nói, tuần sau anh cả với anh hai muốn tới thăm. Hai khựng lại, mẹ nuôi Sầm Thù Linh của Sầm Giao có hai đứa con trai. Con lớn Sầm Minh Húc hiện đang là phó bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Con thứ Sầm Minh Hiên đảm nhiệm kiểm soát trưởng của tòa án tối cao. Hai anh em này nổi tiếng ôn hòa lễ độ. Hai nhậm chức ở bộ quân sự nên không có mấy giao thoa. Xa do thì gặp rất nhiều. Theo mô tả của gã là hai con cáo giả miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Đừng lo, em với hai anh ấy chênh rất nhiều tuổi, nên quan hệ cũng bình thường. Sầm Dao ngáp một cái, đuôi mắt thấm chút nước, kiểu quan tâm hình thức thôi. Lúc được giáo sư Sầm nhận nuôi, em đã 10 tuổi, hai ông đó đều hơn 20, có gia đình riêng hết rồi, nên tụi em không chung đụng nhiều lắm. Sầm Dao cả mũi vào cổ hai, gặp nhau thật ra cũng ngại, vì lúc nói chuyện với em hai người họ cứ bị mất tự nhiên. Ban đầu em còn tưởng là họ không thích em còn để ý người ta không thích em nữa à? Em rất quý ba mẹ nuôi, nên cũng muốn giữ quan hệ tốt với con họ. Sầm Dao suy nghĩ, hồi ở viện điều dưỡng em bị quản lý nghiêm lắm, không được phép gặp người ngoài. Được giáo sư Sầm đón về, lần đầu tiên em cảm nhận được cái gì gọi là tự do. Nên hồi đó gặp ai cũng thấy mới lạ. Hai không khỏi tưởng tượng Sầm Dao lúc 10 tuổi, chắc là ngoan hiền ít nói, mái tóc đen mềm, mắt đen sáng long lanh. Lần đầu gặp người lạ có khi còn ôm chân trốn sau lưng người lớn. Tò mò thò đầu ra nhìn, sao hồi em 10 tuổi cha mẹ anh không nhận nuôi em nhỉ? Hai vô lý phàn nàn, nếu hồi đó em tới nhà anh thì tụi mình có thể kết hôn sớm hơn rồi. Sầm Dao, y túm tai hai, anh muốn nuôi vợ từ bé hả? Hai vùi đầu cỏ y, giọng nói đầy ý cười. Đúng rồi. Có khi ngày em sinh nhật 18 anh sẽ dụ em lên giường. Sầm Dao rất tức giận. Em 20 tuổi đã lên giường với anh rồi đó. Anh khác gì cầm thú hả? Mang thai thật sự rất dễ buồn ngủ. Sầm Dao ăn trưa xong lại bò lên giường. Y rất dính hai, đi ngủ cũng phải có chồng ở bên. Chiều thu tĩnh lặng vô cùng. Hai dựa vào đầu giường chuẩn bị giáo án tuần sau. Omega bên cạnh ngủ được 10 phút bỗng cựa quậy tỉnh lại. Giúp vào người hắn đòi ôm. Hai tát EP ôm eo Sầm Dao. Rất bình tĩnh, chỉ ôm thôi à. Bóp một chút đi. Sầm Dao vùi mặt vào cổ hắn. Lý nhí, đau quá à. Phần thịt mềm trong lòng bàn tay non mỏng. Bàn tay đầy vết chai của hai nhào nặn khiến Omega trong ngực không chịu được hừ hừ. Sầm Dao lấy lòng hôn lên má hắn. Anh nhẹ thôi, nhẹ lắm rồi. Hai hôn y, dỗ dành. Nếu vẫn đau thì phải đổi cách khác. Sầm Dao như con mèo cuộn người trong ngực Alpha. Mặt mày ửng hồng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cách gì? Hai cười, vén áo ngủ Sầm Dao. Đặt Omega lên chiếc gối mềm. Cúi đầu, Adam chủ động ngắt kết nối. Lần nữa mở lại là một tiếng rưỡi sau. Sầm Dao ôm gối đưa lưng về phía hai phụng phiu. Alpha hôn mấy dỗ mấy cũng kể. Tức giận nói, chảy ra rồi, còn đau hơn. Hai nhịn cười ôm lấy y. Đâu có, anh làm nhẹ mà. Chủ đề lại trượt theo phương hướng không mấy khỏe mạnh. Adam vội vàng nói, cậu chủ, cậu có hai thông báo từ viện khoa học. Đầu tiên chúc mừng cậu. Dự án G18 Thiên Xu nhận được đề cử giải Rose cho công trình tối cao. Tiếp theo, giọng máy của Adam hiếm hoi nghe ra được chút hả hê. Theo cải cách chính sách mới nhất của Viện Khoa học, để đề cao nền tảng giáo dục của toàn viện, nhân viên nghiên cứu nhất định phải có bằng giáo dục cấp độ 3 theo tiêu chuẩn của chính phủ liên bang. Tức là, cậu chủ... Từ thứ ba tuần tới cậu phải đi học ở trường quân đội thủ đô. Sầm Dao, càng tức, cách trương.